Cửu vực kiếm đế, chương 1108, đại tôn chủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cái này cổ xà thương hội ba vị cung phụng, liên thủ phía dưới thế nhưng là đủ để chống lại chuẩn đế nhân vật. Bây giờ lại là bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay đánh bại. Đây quả thực để vô số người trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này cảnh tượng, quả thực là rốt cuộc cực kỳ quen thuộc sự tình. Vừa mới cái kia quỷ thần phó hội trưởng chính là như vậy bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay. Sở công tử không thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồng Mộc lo lắng hô lên. Quỷ thần phó hội trưởng quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Đã là đại sự, nếu là ba vị này cung phụng đều quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, cái kia nhưng thật là muốn đâm phá thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Sở Phong Miên lại là không có chút nào nghe hắn lời nói. Hắn lạnh hừ một tiếng. Trong lòng bàn tay dùng sức. Ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là nhiều ba đạo bóng dáng. Ba vị này cung phụng đều là giống cái kia quỷ thần phó hội trưởng. Còn có cái kia lôi thiếu gia như thế, trực tiếp té quỵ trên đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì đắc tội cổ xà thương hội? Hiện tại Sở Phong Miên nhưng sẽ không để ý người hiền bị bắt nạt. Đã cái này cổ xà thương hội nhận vì muốn tốt cho Sở Phong Miên khi dễ lời nói. Vậy hôm nay Sở Phong Miên cũng không cần đang cấp bọn họ lưu cái gì tình cảm. Tiểu tử, ngươi chờ, đại tôn chủ hôm nay ngay tại thương hội bên trong. Các loại đại tôn chủ tới liền là ngươi tận thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một tên cung phụng, quỳ trên mặt đất, còn không phục, giống to, im miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Một cước đá tới, đem cái này cung phụng đầu lưỡi. Một cước đá gãy, cùng cái kia quỷ thần phó hội trưởng như thế. Ở nơi nào chỉ có thể là ô ô ô, rốt cuộc nói không ra lời. Hai gã khác cung phụng, thấy cảnh này đều là không dám ở mở miệng. Chỉ là bọn họ ánh mắt bên trong oán hận, biểu hiện bọn họ ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại tôn chủ, ta liền ở chỗ này chờ lấy. Nhìn xem các ngươi đại tôn chủ lúc nào lại đây. Sở Phong Miên lại lần nữa ngồi trên ghế. Nhìn lên trước mặt đất trống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có một hồi, một đạo cổ lão khí tức chính là bao phủ xuống tới. Vẹn vẹn là này khí tức đều đủ để là để vô thượng lão tổ ép tới không thở nổi. Đế uy, đây chính là chuẩn đế uy thế. Đế uy, vẹn vẹn là khí tức đều đủ để mang đến vô tận uy thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cỗ uy thế này mục tiêu không phải cái khác, liền là cái kia ngồi trên ghế Sở Phong Miên. Đại tôn chủ, là đại tôn chủ đế uy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại tôn chủ yếu dáng lâm. Vô số cổ xà thương hội đệ tử đều là vội vàng quỳ rạp xuống địa. Đây là đối mặt một vị đế tôn tôn kính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liền ngay cả Hồng Mộc đều không có ngoại lệ. Như thế té quỵ trên đất. Vô thượng lão tổ, tại một vị chuẩn đế trước mặt, như thế chỉ là sâu kiến. chỉ có thể là quỳ trên mặt đất. Chỉ có Sở Phong Miên, y nguyên ngồi trên ghế, đối mặt cái này đế uy, không sợ chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giả thần giả quỷ, nhỏ nhỏ đế uy thôi, phá cho ta. Chỉ là hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía trước đè ép. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này hung mãnh uy nghiêm đế uy đều phá vỡ, mà Sở Phong Miên ngồi trên ghế lại là một chút chưa biến, vẫy tay một cái, phá vỡ đế uy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như có phải hay không tận mắt nhìn thấy. Ai có thể tưởng tượng, một tên thiên mệnh chi cảnh võ giả, thế mà đủ để vẫy tay một cái, phá vỡ đế uy. Đế uy, thế nhưng là đại biểu chuẩn đế uy nghiêm, đối vô thượng lão tổ tới nói, đều là có chí mạng khắc chế. Thế mà bị Sở Phong Miên dạng này tùy tiện phá vỡ, đây quả thực so với Sở Phong Miên đánh bại ba vị cung phụng đều là càng thêm khó mà làm cho người tin tưởng sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba vị cung phụng liền xem như thực lực mạnh hơn, vậy y nguyên chỉ là bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ, còn không có chân chính bước vào đế tôn cảnh phạm trù. Mà bây giờ đối mặt đế uy, Sở Phong Miên đều đủ để phất tay phá đi. Đây quả thực giống như là Sở Phong Miên đã là bước vào đến đế tôn cảnh phạm trù như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có đế tôn mới có thể đối kháng đế tôn. Cái này tại yêu cổ đại lục, thế nhưng là hằng cổ lưu truyền chân lý. Nhìn trước mắt Sở Phong Miên, Hồng Mộc trong lòng đều có chút điên cuồng. Từ trên người Sở Phong Miên phát sinh sở tác sở vi, đã là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. À, thế mà phá bản đế đế uy. Từ ngàn năm nay, còn là lần đầu tiên có đế tôn phía dưới nhân vật đủ để phá chuẩn đế đế uy. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo áo trắng bóng dáng, ngay tại cái này đế uy phía dưới, chậm rãi dáng lâm. Nam tử mặc áo trắng này, nhìn vậy vẻn vẹn chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, hình dạng bình thường, nhưng bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn một khắc, trong lòng cũng không khỏi hiện lên mấy điểm lòng kính sợ. Bên này nói đế tôn uy nghiêm, trước mắt nam tử mặc áo trắng này chính là một vị chân chính chuẩn đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Siêu việt sinh tử đài giai, bước vào đế tôn cảnh nhân vật, đáng tiếc cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn về phía nam tử mặc áo trắng này, lạnh giọng mở miệng nói, đáng tiếc là, dạng này một vị thiên tài, hôm nay liền phải bỏ mạng tại bản đế trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại tôn chủ nhìn xem Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói, tiểu tử, ta Cổ Xà Thương Hội ngàn năm đều không người nào dám dạng này đại náo qua, bản là tử tội, bất quá nể tình ngươi một thân tư chất, chỉ cần ngươi lưu tại Cổ Xà Thương Hội làm nô ngàn năm, ta hôm nay liền bỏ qua ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại tôn chủ nhìn xem Sở Phong Miên, từng chữ mở miệng nói. Hắn lời nói chính là tuyên án, không cho Sở Phong Miên bất luận cái gì một tơ một hào giải thích. Đại tôn chủ, làm nô ngàn năm, thật sự là quá tiện nghi tiểu tử này. Nhất định phải hắn cả đời làm nô mới được, miễn đi hắn tội chết, đã là đối với hắn cực điểm ban ân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỳ trên mặt đất một vị cung phụng lớn tiếng quát ầm lên, ồn ào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đối cái kia mở miệng cung phụng, một cước trực tiếp dẫm tới, đem hắn đầu đều cho trực tiếp đạp vỡ, huyết tương tứ tán. Mặc dù đầu của hắn rất nhanh liền ngưng tụ đi ra, đây chính là nát đầu thống khổ, hắn cần phải nhất định phải tiếp nhận, muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại tôn chủ giận dữ, Sở Phong Miên hiện tại ngay trước hắn mặt đạp vỡ cái kia cung phụng đầu, quả thực là không chút nào đem hắn để ở trong mắt. Tiểu tử, dám ở một cái đế tôn trước mặt khiêu khích, xem ra ngươi là thật nghĩ chết rồi. Đế tôn uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Quỳ xuống cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại tôn chủ xuất thủ, ầm vang ở giữa thiên địa biến sắc. Một vị chuẩn đế xuất thủ, mỗi một chiêu mỗi một thử đều ẩn chứa thiên địa chi lực. Trong lòng bàn tay của hắn, một đạo cấm chế ngưng tụ mà ra. Nghĩ đến Sở Phong Miên một trưởng đánh lại đây, một trưởng này tốc độ nhanh đến trình độ kinh người, so với vô thượng lão tổ đều phải nhanh hơn mấy chục lần. Trong một chớp mắt đều đánh tới Sở Phong Miên trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại một trưởng này trước mặt, tuyệt không đế tôn phía dưới có thể ngăn cản được. Phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Sở Phong Miên trong miệng đột nhiên phun ra một chữ, sau đó một tiếng long ngâm thét dài mà lên, thiên long bát âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến long nhất tộc bí thuật, cái này một cái chữ phá, ngạnh sinh sinh đem một trường kia lực lượng cho chống đỡ cản lại. Lệnh một trường này căn bản là không có cách tiếp cận Sở Phong Miên thân thể. A, long tộc bí thuật, xem ra ngươi thật là hẳn là đến từ Vu Long tộc trong đại gia tộc. Bất quá liền xem như ngươi là Long Vương chi tử, hôm nay dám đại náo Cổ Xà Thương hội, như thế phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại tôn chủ khinh thường lạnh hừ một tiếng, không thèm quan tâm cái gì long tộc, Cổ Xà Thương hội phía sau thế nhưng là Cổ Xà đế quốc, xảy ra chuyện vậy có người khiêng, hắn sợ cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế tôn lực lượng không phải ngươi có thể chống lại, xem ra ngươi huyết mạch vậy tôn quý vô cùng, rút ngươi huyết mạch cũng có thể đền bù tổn thất. Vì ta Cổ Xà Thương hội sáng lập bước phát triển mới cường giả. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.